Hoàng phi giá đáo, Minh vương cuồng sủng thê. Chương 33, không có điểm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Nhược thư bưng nước tiến đến. Hoàng Bắc Hạ xuống giường với một bộ dạng tâm sự nặng nề. Rất nhanh Hoàng Bắc Hạ đã rửa mặt xong, Nhược thư liền đi lấy đồ ăn sáng. Vừa mới bắt đầu ăn chưa được mấy miếng, chỉ nghe thấy âm thanh Xảo Họa chạy tới. Mới sáng sớm, làm sao vậy? Nhược thư đứng ở cửa đón Xảo Họa, nói. Nhược thư tỷ tỷ, em có việc muốn nói với tiểu thư. Bởi vì chạy một đoạn tới đây đường, trên mặt Xảo Họa đầy mồ hôi. Có chuyện gì? Hoàng Bắc Hạ hỏi. Tiểu thư, tứ hoàng tử tới. Xảo Họa vội vã nói. Hoàng Bắc Hạ nghe xong cũng không buồn phản ứng, vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn cháo của mình. Ngược lại là Nhược thư đi đến trước mặt nàng nói, tiểu thư, tứ hoàng tử tới không phải là tìm tiểu thư chứ? Đối với tứ hoàng tử mà nói, Nhược thư vẫn còn có chút chờ mong, dù sao đây là phu quân mà phu nhân khi còn sống đã chọn cho tiểu thư. Chỉ sợ là không phải rồi. Xảo Họa, em cứ nói đi. Hoàng Bắc Hạ trực tiếp đem vấn đề ném cho Xảo Họa. Ách, tứ hoàng tử lúc này đang ở đại sảnh cùng nhị lão gia nói chuyện, nhị tiểu thư cũng ở đó, Xảo Họa vừa tới còn không biết nguyên do gì trong đó. Nhược thư nghe xong liền gấp gáp, tiểu thư, người nói tứ hoàng tử ngài ấy là có ý gì? Rõ ràng tiểu thư mới là vị hôn thê của ngài, thế nhưng tứ hoàng tử lại 5 lần 7 lượt cùng nhị tiểu thư ở cùng một chỗ. Còn có thể là ý gì, chẳng phải là thích cô em gái kia của ta hay sao? Hoàng Bắc Hạ không quan tâm nói. Không thể a tiểu thư, cái này nếu như bị truyền đi, thanh danh của tiểu thư coi như hủy nha. Nhược thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hoàng Bắc Hạ nói. Tiểu thư, Nhược thư thấy Hoàng Bắc Hạ không phản ứng chút nào, thanh âm lớn hẳn. Lại làm sao, Hoàng Bắc Hạ bất đắc dĩ đáp, ăn bữa điểm tâm cũng ăn không xong, quả nhiên tứ hoàng tử này vừa đến đã không có điểm tốt. Tiểu thư người tranh thủ thời gian hành động đi, nếu như tứ hoàng tử bị nhị tiểu thư cướp đi. Đến lúc đó vạn nhất tứ hoàng tử đến từ hôn, cả đời tiểu thư coi như bị hủy đó. Ở đây nếu như một nữ tử bị nam tử từ hôn, đây tuyệt đối là chuyện sỉ nhục cả đời, có thậm chí cả một đời cũng sẽ không có ai muốn cưới, cô độc sống đến suốt quãng đời còn lại. Nếu gả cho loại người này, cả đời nàng mới bị hủy thì đúng hơn. Hoàng Bắc Hạ trong lòng âm thầm đánh giá cao thấp. Ở một bên, Xảo Họa nghe xong thì mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng vậy mà không biết tứ hoàng tử cùng tiểu thư nhà nàng có hôn ước. Đang suy nghĩ về mối quan hệ này, thế là lập tức tiến lên phía trước nói, tiểu thư, em cảm thấy Nhược thư tỷ tỷ nói rất đúng a, tiểu thư nên đến đại sảnh đi. Em nghe nói nhị tiểu thư và tứ hoàng tử cứ mắt qua mày lại ấy. Được rồi, được rồi. Hoàng Bắc Hạ bị làm hai nha hoàn này làm cho bó tay toàn tập, các em có chút chuyện như thế này đã rối tung lên, sau này còn giúp ta làm việc thế nào? Hai người Nhược thư và Xảo Họa thấy Hoàng Bắc Hạ bắt đầu nghiêm túc, không hẹn mà cùng nhau ngậm miệng lại. Nhược thư, ta hỏi em, ta cùng tứ hoàng tử có hôn ước thì nhị muội kia của ta có là gì? Hoàng Bắc Hạ nhìn Nhược thư nói, xem ra nàng nếu nàng không phát huy thì hai người này sẽ không ngừng nói. Dạ tiểu thư, Nhược thư đáp, không phải vẫn tốt hay sao, vậy em khẩn trương cái gì? Hoàng Bắc Hạ liếc mắt một cái. Thế nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược thư còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Hoàng Bắc Hạ ngắt lời, không có thế nhưng cái gì hết, lui xuống đi. Làm cho đầu nàng đau. Nhược thư cùng Xảo Họa liếc nhìn nhau một cái, đành phải lắc đầu lui ra. Hoàng Bắc Hạ ngồi trong phòng, nàng ngược lại rất muốn tứ hoàng tử thích nhị muội kia của nàng, dù sao nàng cũng không có ý định gả. Hầu gia, mẫu phi của bản vương đã biểu đạt ý rất rõ ràng, bản vương cũng không có ý kiến, ngươi thấy thế nào? Tứ hoàng tử nhìn bộ mặt lộ vẻ khó xử của Hoàng Dục, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cái này, về bên Bắc Hạ nên nói thế nào cho tốt? Dù sao người có hôn ước với tứ hoàng tử chính là nha đầu Bắc Hạ kia a. Hoàng Dục trong lòng nghe nói Thục Phi cố ý muốn để tứ hoàng tử nạp Hoàng Liên Sở làm phi tử, trong lòng không đồng nhất hiện lên một trận kích động, nhưng vẫn mãnh liệt đè nén sự vui sướng xuống, làm bộ có một chút khổ sở nói. Phong, bước đầu để Dạ ca ca đến với Hạ muội muội đã thành công, về tứ hoàng tử từ hôn, hy vọng là ngài sẽ hối hận đến tận cùng trái đất nha, yêu thương. Cách chương.